Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 45, không muốn ngủ cùng cô à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bữa ăn này ít hơn hai người nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hai người còn lại tiếp tục ăn uống vui vẻ. Thậm chí, bầu không khí còn thoải mái hơn trước rất nhiều. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó gọi thêm vài chai rượu. Giang Ly, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Hứa Ngôn Sâm bưng ly rượu lên, uống một ngụm rồi tiếp tục. Người sáng suốt hiện tại đều nhìn ra được. Ông chủ của cô có tình mới, và rõ ràng là đang tính toán vứt bỏ tình cũ như cô. Trong tình huống này, ngoài yếu tố tình cảm cá nhân, cô cũng phải nghĩ đến đường lui của mình. Hứa Ngôn Sâm nheo mắt lại, dù tửu lượng bình thường nhưng sau vài ly rượu, anh bắt đầu say. Giang Ly trầm mặc nhìn vào ly rượu trước mặt, chậm rãi nói, tôi có thể có đường lui gì đây? Cô không có gì trong tay, không đường lui, không cơ hội, thứ duy nhất cô có chính là bản lĩnh tích lũy suốt 4 năm làm việc chăm chỉ tại Giang Ngu. Nhưng nếu không có Giang Ngu cho cô cơ hội, bản lĩnh của cô cũng không có đất dụng võ ở Bắc Thành. Cô có thể tự mở một công ty đào tạo. Hứa Ngôn Sâm lắc ly rượu, giọng nói bắt đầu trở nên hàm hồ. Hôm nay khi cô dạy dỗ cái cô trà xanh đó, tôi thấy cô rất chuyên nghiệp. Cô có thể tự mình dẫn nghệ sĩ, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Anh càng nói càng hăng hái, dựa vào kinh nghiệm của cô, không cần nói đến việc đào tạo ra những nghệ sĩ ưu tú như cô, mà còn có thể tạo ra vài người đạt huy chương vàng nữa kìa. Đến lúc đó, cô sẽ là ông chủ, còn cần bị Tiêu Nghiễn Chi chọc tức sao? Giang Ly lặng lẽ nghe Hứa Ngôn Sâm vẽ cho cô một viễn cảnh tương lai tốt đẹp, nhưng cô không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Trên đường trở về, Giang Ly một đường thất thần. Tuy rằng Hứa Ngôn Sâm đã say nhưng đề nghị của hắn lại rất khả thi. Cô cũng từng có ý nghĩ này, vì nghề diễn vốn là nghề ăn cơm theo thanh xuân. Dù hiện tại cô đang được hoan nghênh, không có nghĩa rằng điều đó sẽ kéo dài mãi. Thanh xuân trôi qua, dung nhan cũng già đi, và cảm xúc trong cuộc sống cũng dễ dàng thay đổi. Cô hiểu rõ điều này. Sau khi chia tay Hứa Ngôn Sâm, Giang Ly đeo khẩu trang, đội mũ, bắt taxi về nhà. Tài xế xe đêm không nhận ra cô. Trên suốt quãng đường về, cô chìm trong dòng suy nghĩ rối bời. Đến khi tài xế dừng trước nhà, cô vẫn ngồi lặng im ở ghế sau, không nhúc nhích. Cô gái, đến nơi rồi, bị tài xế nhắc nhở. Giang Ly mới giật mình tỉnh lại, vội vàng trả tiền rồi mở cửa xuống xe. Vì đã uống rượu, đầu óc cô có chút mơ màng, ý thức lơ đễnh với những suy nghĩ về việc thành lập công ty quản lý. Khi bước lên bậc thang, cô gần như trượt ngã. Bất ngờ, một bàn tay to đỡ lấy bả vai cô, giúp cô ổn định thân hình. Giang Ly ngẩng đầu định nói lời cảm ơn. Cảm, nhưng từ ơn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, giọng cô đã nghẹn lại khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc của Tiêu Nghiễn Chi. Anh cao lớn, chân dài, mặc bộ vest tối màu vừa vặn, dáng người cao ráo phủ bóng lên toàn bộ cơ thể cô. Giang Ly đứng ngược sáng nhìn anh, không thể thấy rõ ánh mắt anh nhưng cảm nhận được sự lạnh lùng trong không khí. Đêm nay Hứa Ngôn Sâm không muốn ngủ cùng cô à, sao lại về đây? Câu nói lạnh lùng của Tiêu Nghiễn Chi như một chậu nước đá dội thẳng vào đầu Giang Ly, khiến cô tỉnh táo ngay lập tức, hô hấp như nghẹt lại. Cách chương.